Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, 929. Chương 929 Ảnh Đế Chi Tử. Lần này tiến vào ký chủ thân thể thời cơ tuyển thật sự quá không đúng rồi, Minh Ca ý đồ nghe nghe. Chung quanh tiếng động, phát giác đối diện hẳn là còn ngồi một người. Người này hô hấp hơi có chút thô, hẳn là cái nam nhân. Trừ cái này ra nghe không ra trong phòng còn có khác thanh âm, quang minh chú vận chuyển một vòng. Phát giác có thể tu luyện, Minh Ca đáy lòng nhất tính an ổn. Điểm này thời gian cùng với hoa ở vô dụng giấy rủa cùng với suy đoán ký chủ rốt cuộc đã trải qua. Cái gì thượng, chi bằng tu luyện quang minh chú. Quang minh chú vận chuyển ba vòng sau, cảm giác trong phòng từ ban ngày tới rồi ban đêm, ngoài cửa lúc này mới truyền đến đi đường thanh âm, môn tại hạ một khắc bị phanh đẩy khai. Trong phòng đèn bị mở ra, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, không phải cho các ngươi chỉ đem Vệ Triệt mời đến sao? Như thế nào còn mua một tặng một, lộng cái nữ nhân tới. Có cái tiểu đệ tung tăng trả lời, tường ca, nữ nhân này là cái cảnh sát đường sắt, vừa vặn nhìn đến chúng ta trói lại Vệ Triệt, chúng ta đơn giản liền đem nàng cũng mang về tới. Ngay sau đó trong phòng liền vang lên dày tạp người thanh âm, người cái hỗn chướng đồ vật, cảnh sát ngươi đều thỉnh về tới, ngươi có bệnh đi ngươi, chúng ta thỉnh Vệ Triệt là tới đóng phim điện ảnh. Có cái gì sợ quá, ngươi dùng đến còn đem cái cảnh sát đường sắt cũng đưa tới sao? Mẹ nó ngươi có thể hay không làm việc a ngươi, còn không chạy nhanh đem người cấp cởi bỏ. Lúc trước tiểu đệ lập tức chiều Minh Ca chạy tới giúp Minh Ca cởi trói ở trên ghế dây thừng, cái kia cái gọi là tường ca phẫn nộ lại kêu, là làm ngươi cấp chúng ta ảnh đế đại nhân cởi trói nột. Ngươi đầu óc bị cẩu gặm sao ngươi? Nga nga nga, là ta sai rồi tường ca. Ta lập tức cấp ảnh đế đại nhân cởi trói. Vì thế Minh Ca này bị giải một nửa dây thừng một lần nữa bị chiền trở về. Minh Ca đối diện cái kia kêu Vệ Triệt nam nhân không chỉ có bị cởi trói, còn bị thỉnh ở đối diện trên sofa vinh hạnh cùng cái này cái gọi là tường ca ngồi ở cùng nhau. Cái này kêu Vệ Triệt, thanh âm nhưng thật ra không có nửa điểm vội. Hơn nữa nghe hắn nói lời nói ngữ khí, Minh Ca cảm thấy người này tựa hồ cùng cái gọi là tường ca còn có như vậy vài phần nhận thức chi ý. Hơn nữa người này tâm thái không tồi, dây thừng mặt nạ bảo hộ đều bị giải sau cùng tường ca chào hỏi liền nói. Cái này cảnh sát đường sắt là cái vô tội người. Hy vọng tường ca có thể trước làm nàng rời đi. Có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo nói. Tường ca ha ha mà cười, ngó Minh Ca vị trí, tiện đà nhìn từ trên xuống dưới Vệ Triệt, duỗi tay đi Vệ Triệt bắt tay. Ai nhà ta có thể cùng ngươi có chuyện gì nhi a? Ngươi là hồng thấu toàn bộ giới giải trí ảnh đế. Mỗi ngày vội hàng đêm vội, một giây chung đều ở vội. Ta bất quá là cái tiểu trong suốt, liền cùng ngươi gọi điện thoại đối thoại tư cách đều không có. Chỉ có thể lần này thỉnh ngươi lại đây chúng ta giáp mặt nói chuyện lời nói tâm sự. Ta những cái đó tiểu đệ không hiểu chuyện, ngươi nhưng đừng để ý. Tường ca bắt lấy Vệ Triệt tay nhìn như là nắm tay, nhưng cũng không có buông ra ý tứ. Tường ca tay kính cực đại, niết Vệ Triệt ngón tay có chút trắng bệch. Vệ Triệt trừ vài lần mới đưa chính mình tay rút ra. Chính hắn bởi vì đóng phim điện ảnh duyên cớ, tê cuôn do võ thuật đều có đề cập, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này nhìn như bụng phệ tường ca sẽ có lớn như vậy sức lực. Tuy rằng ngón tay bị niết xương cốt muốn chặt đứt đau, hắn lại không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ cười gượng một tiếng nói, tường ca nói giỡn đâu. Tường ca buông ra Vệ Triệt tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, nói giỡn, ngươi xem ta như là cái nói giỡn người sao, chúng ta chi gian nhà cũng không nói nhiều như vậy nhiều lời. tỉnh lãng phí ngươi thời gian. Ta muốn tìm người đóng phim điện ảnh sự phòng chừng ngươi trợ lý cũng cùng ngươi để qua đi. Nột, ngươi cũng đừng nói ngươi trợ lý không cùng ngươi đã nói nga. Ta nghe xong sẽ thực khó chịu. Tường ca tay chụp ở Vệ Triệt trên vai. Vệ Triệt bả vai một tháp. Quả thực có loại bả vai xương cốt toái giống nhau cảm giác. Người nam nhân này nhìn như là cái tiếu diện hổ. Kỳ thật là tự cấp hắn ra oai phủ đầu đâu. Vệ Triệt ở Tường ca ý bảo hạ ngồi ở Tường ca đối diện trên sofa. Thấy Tường ca đệ xì gà cho hắn. Vội nói, ta không hút thuốc lá. Khai cái gì quốc tế vui đùa đâu. Ngươi nói ngươi không hút thuốc lá. Ngươi đây là không cho ta mặt mũi đúng không? Ta nhìn ngươi như vậy nhiều điện ảnh. Ngươi cái nào điện ảnh bên trong không phải xương khói huân vòng bộ dáng a? Xem ra ngươi đối ta Tường ca thật là có ý kiến a. Người này giọng cực đại, nói chuyện thời điểm quả thực như ầm ầm ầm tiếng sấm giống nhau chấn người màng tai phát đau. Vệ Triệt lại có chính mình chuẩn tắc, hắn vẫy vẫy tay, không dối gạt Tường ca, ta bởi vì hút thuốc uống rượu vào rất nhiều lần bệnh viện. Hiện giờ vì chính mình này mạng nhỏ, thuốc lá và rượu linh tinh ta chạm vào đều không chạm vào. Hiện giờ điện ảnh những cái đó có hút thuốc màn ảnh, ta đều là không tiếp. Tường ca cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra không ở cái này đề tài thượng tiếp tục. Mà là cười ha hả lại nói lên ta muốn chụp cái này điện ảnh thật đúng là phi thường thích hợp ngươi. Ngươi đại khái không biết. Ta muốn chụp cái này điện ảnh tìm ngươi đóng vai nhân vật này. Ở bên trong chính là giới yên kiêng rượu. Ngươi nhìn tuyệt đối sẽ thích nhân vật này. Tường ca, ta tiếp đóng phim điện ảnh cùng với tham dự một ít hoạt động. Đều là công ty tới an bài. Ngươi xem chúng ta loại người này mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ. Kỳ thật chúng ta chính là chút thân không khỏi mục đích bản thân người làm công. Đang ở điểm yên Tường ca bang một chút liền đem xì gà ném vào Vệ Triệt trước mặt trên bàn trà. Ngươi nói ngươi là cái người làm công. Ha ha ha, ngươi này không phải ở nói giỡn sao ngươi. Vệ Triệt a Vệ Triệt, ngươi có phải hay không khinh thường ta Tường ca. Cảm thấy ta ra không dạy nổi ngươi thù lao đóng phim a. Vẫn là bởi vì không thích ta. Cho nên cũng không nghĩ diễn ta điện ảnh. Tường ca này từng tiếng, vốn là lớn giọng, nói như vậy lời nói thời điểm, thanh âm càng là đất rung núi chuyển giống nhau. Hắn chơi trong tay bật lửa nhìn trước mắt người nam nhân này. Vệ Triệt, ta thỉnh ngươi đóng phim điện ảnh thật đúng là cho ngươi trước mặt. Giới giải trí như vậy nhiều nam nhân, như vậy nhiều ảnh đế. Ta có thể lựa chọn ngươi thật là ngươi vinh hạnh, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Con người của ta ái giao bằng hữu, nhất không yêu cùng nhân sinh khí, nhưng này không đại biểu ta sẽ không sinh khí. Tường ca, ngươi làm người ngay thẳng, có thể cùng ngươi làm bằng hữu là vinh hạnh của ta, có thể chụp ngươi điện ảnh càng là vinh hạnh của ta. Chính là ta loại người này tương đương là bán mình cấp công ty. Ngươi nếu có thể thuyết phục công ty kia bọn người, người này điện ảnh ta khẳng định sẽ chụp. Tường ca, ngươi lý giải một chút ta thân bất do kỷ. Việc này ngươi tìm ta thật vô dụng. Tường ca đứng dậy, hắn vài bước đi đến trong phòng bày biện bể cá trước. Duỗi tay đẩy, to như vậy bể cá bị hắn đẩy ngã ở trên mặt đất. Hắn vẫn chưa hết giận giống nhau. Nhấc chân đạp lên trong đó một cái tung tăng nhảy nhót cá vàng trên người. Màu đen dày da tả ninh hữu ninh, liền như vậy đêm này cá sống sờ sờ dẫm chết, mãi cho đến lòng bàn chân cá không nhúc nhích, Tường ca lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vệ Triệt hắc hắc cười lạnh. Loại đồ vật này sống không kiên nhẫn, lãng phí nguồn nước còn không bằng sớm một chút đem nó lộng chết. Không làm sợ ngươi đem Vệ Triệt, làm ngươi chê cười a. Buổi sáng lên lại là đau đầu lại là ghê tởm, quá khó chịu, nửa cái tự không viết vận dụng tồn cảo thực thịt đau. Hết chương.